ông đều tới một khu đất trống trong trường để đọc to những bài luận tiếng Anh cho tới khi luyện tập nhuần nhuyễn mới thôi. Mười mấy ngày sau, Lý Dương tới học lớp tiếng Anh. Những người bạn đã rất ngạc nhiên nói rằng: "Lý Dương, cậu nói tiếng Anh nghe hay hơn nhiều rồi đó." Câu nói đó làm Lý Dương bừng tỉnh. Ông nghĩ cách đọc to như vậy có lẽ là một phương pháp hay để học tiếng Anh. Để tránh bỏ lỡ giữa chừng, Lý Dương đã hẹn một người bạn học chăm chỉ nhất lớp cùng học tiếng Anh với Lý Dương mỗi buổi trưa tại trường đại học Lan Châu. Lý Dương và người bạn của ông đã kiên trì học tiếng Anh mỗi ngày từ mùa đông năm 1987 đến mùa xuân năm 1988. Mỗi ngày, Lý Dương đều để trong túi áo đầy những mẩu giấy ghi lại các câu tiếng Anh. Cứ có thời gian là ông ấy lại lấy chúng ra đọc. Từ ký túc xá đến lớp học, từ lớp học đến nhà ăn, Lý Dương đọc không ngừng nghỉ. 4 tháng sau, Lý Dương đã nói lưu loát, khả năng nghe cũng tốt hơn và phản ứng ngôn ngữ không còn chậm chạp nữa. Trong cuộc thi tiếng Anh năm đó, Lý Dương chỉ mất có 50 phút để làm bài thi. Hơn nữa, ông còn giành thành tích cao thứ 2 toàn trường. Và nửa năm sau, ông đã tham gia lớp học khẩu ngữ. Và ông cũng được mời giảng dạy chính lớp đó. Thành công đầu đời của Lý Dương đã giúp ông có những bước phát triển mạnh mẽ về sau. Ông phát hiện bản thân đã bắt đầu có sự thay đổi những điểm yếu trong tính cách như hướng nội, tự tin, e dè và đã mất đi trong quá trình ông học tập. Khả năng tập trung của Lý Dương trở nên mạnh mẽ hơn, lý trí sâu sắc hơn, ông dần có được sự tự tin. Ông nghĩ phương pháp này đã giúp ông thành công. Vậy tại sao lại không tổng kết, đúc rút để thành một phương pháp hệ thống, sau đó truyền kinh nghiệm cho những người khác để cùng học tập và chinh phục tiếng Anh, một Lý Dương sống hướng nội? Như mọi người đã biết, ông đã tạo ra một sự đột phá. Ông tổ chức diễn thuyết, đã nhờ các bạn của mình viết tờ rơi quảng cáo nội dung có một chàng trai trẻ tên là Lý Dương. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm học tiếng Anh và hy vọng được chia sẻ với mọi người. Khoảng 1 đến 2 giờ trước khi bắt đầu buổi diễn thuyết, Lý Dương còn sợ rằng ông sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng khi được bạn bè cổ vũ, ông đã tham gia và can đảm bước lên, bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Đó chính là bài diễn thuyết đầu tiên trong cuộc đời của ông. Từ đó, Lý Dương đã hiểu rằng một người tự ti e dè sống khép kín phải trải qua quá trình rèn luyện mới trở nên tự tin, dám nói và đạt được thành công. Mặc dù ông đã rèn luyện và để nói tốt được tiếng Anh thì đó là một điều rất là phải kiên trì và khó khăn. Bạn cũng có thể luyện giọng nói của mình trong phòng riêng hoặc tại những nơi vắng vẻ. Nếu quyết tâm, bạn sẽ nhất định thành công. Dùng giọng nói để tạo sự thu hút trong giao tiếp. Giọng nói, ngữ điệu, nói chuyện của một người mang đến những cảm nhận khác nhau cho người nghe. Khi bạn tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ, xúc động, ngữ điệu mà bạn thể hiện cũng không giống lúc bình thường. Cao độ của giọng nói cũng không giống nhau. Người ta thường dựa vào giọng nói, ngữ điệu nói của một người để phán đoán xem người đó có được mọi người yêu mến hay không. Do đó, ngữ điệu, giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ là tố chất quan trọng trong giao tiếp. Ngữ điệu mềm mại, chúng ta cần lưu tâm đến vấn đề này. Có câu, một câu nói có thể khiến người ta cười, một câu nói có thể làm cho người ta phiền não. Những câu nói khiến người khác cười thường rất ngọt ngào và êm ái. Từ cổ chí kim, việc nói năng nhẹ nhàng luôn được coi là một đức tính đẹp. Sử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, mềm mại trong giao tiếp được coi là cách thức tuyệt vời nhất. Cách sử dụng ngôn ngữ êm ái là điều mà mỗi người trẻ tuổi nên học. Trong xã hội áp lực cạnh tranh cao như ngày nay, những người trẻ tuổi thường rất nhiệt huyết, nhưng đôi khi lại không biết kiên nhẫn. Ngôn ngữ khi nói chuyện thường rất khô cứng, như vậy sẽ khiến người nghe khó chấp nhận, làm giảm tính hiệu quả của giao tiếp. Ngược lại, ngữ điệu mềm mại, ngôn ngữ xúc tích, cách nói nhẹ nhàng khiến đối phương cảm thấy gần gũi, thân thiện. Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra thuận lợi và có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ. Những người trẻ tuổi nên chú ý tới điều này, đặc biệt là những người làm công việc tiếp thị, bán hàng. Một nhân viên bán hàng điện gia dụng gặp một nữ khách hàng kỹ tính. Người khách hàng này xem xét mọi thứ rất kỹ, đã gần một giờ đồng hồ nhưng chưa chọn được gì. Do quá nhiều khách nên nhân viên bán hàng buộc phải rời đi để tư vấn cho khách hàng khác.